Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, Celadon Gym. Chiến đấu khai hỏa. Kế tiếp, Hyakun lớn tiếng thúc giục nói. Ngô thẻ ngô, Shinku cũng là không nhịn được hô một tiếng. Mà Tuker đem Victor Ibel thu hồi Pokbo bên trong về sau. Mang trên mặt một tia không cao hứng đi trở về. Hai tay chống nạnh nhìn xem Hyakun. Tựa như là đang trách cứ Hyakun ra tay quá nặng. Mời đạo quán huấn luyện ra phái ra tiếp theo chỉ Pokemon. Thời điểm then chốt còn phải nhỏ Erika. Xuất thủ, nhỏ Erika rất là không cho Tuker mặt mũi thúc giục nói. A, nhỏ Erika thật sự là quá ghê tởm. Vậy mà không có chút nào trợ giúp mụ mụ. Hừ, mụ mụ nhất định sẽ xuất ra thực lực chứng minh cho ngươi xem. Để ngươi biết mụ mụ thế nhưng là rất lợi hại. Đi thôi, bảo bối của ta, liền quyết định là ngươi. Tanjela, Tuker nghe được nhỏ Erika lời nói lập tức bĩu môi tức giận thả ra chính mình cái thứ hai Pokemon. Một con Tanjela, Tanjela dùng Sleep Powder. Tuker lần này không do dự, trực tiếp phát động tiến công. Mạn mạn, Tanjela nghe xong về sau run run thân thể. Số lượng đông đảo Sleep Powder từ Tanjela trong thân thể tràn ra. Nhanh chóng hướng phía Shinku lướt tới. Shinku dùng Heat Wave thổi ra Sleep Powder. Hyakun biết hệ cỏ 3 phần kỹ năng 10 phần khó chơi. Nhưng là Shinku có Heat Wave kỹ năng này. Vừa vặn có thể khắc chế những thứ này bột phấn loại kỹ năng công kích. Thẻ ngô, Shinku một tiếng gầm nhẹ. Trộn lẫn lấy hỏa diễm mạnh mẽ Heat Wave từ trong thân thể tuần hoàn hiện lên. Chuyển vài vòng về sau liền phóng thích mà ra. Đem đã bay tới chung quanh thân thể Sleep Powder thổi không còn một mảnh. Còn lại Heat Wave tiếp tục dọc theo mặt đất hướng phía Tanjela phóng đi. Tanjela dùng vai whip nhảy dựng lên. Đã hoàn toàn thanh tỉnh Tuker. Cũng lấy ra thân là đạo quán huấn luyện ra thực lực. Tỉnh táo chính xác có phán đoán. Mạn, Tanjela trong thân thể cấp tốc duỗi ra hai cây vai whip. Sau đó dùng sức đập mặt đất, vai whip phản tác dụng lực làm Tanjela thân thể nhảy đến không trung. Hoàn mỹ tránh thoát Heat Wave xâm nhập. Chính là như vậy, Tanjela xông đi lên dùng bay. Tuker đối với còn tại không trung Tanjela phát ra chỉ lệnh. Tanjela trên không trung thân thể nhất chuyển, vài gốc vai whip nhanh chóng duỗi ra, hướng phía Shinku buộc đi. Nghĩ đều mỹ, Shinku phai phang. Cắn đứt những cái kia dây leo. Hyakun làm sao có thể liền để Tanjela tùy tiện đem Shinku trói chặt. Ngao. Shinku vừa nghe đến chỉ lệnh. Miệng rộng mở ra. Hừng hực hỏa diễm tại trong miệng ngưng tụ. Hội tụ thành 4 khỏa to lớn hỏa diễm răng nanh. Sau đó chân sau đạp một cái nhảy đến không trung. Mở ra hỏa diễm miệng lớn đối với những cái kia dây leo táp tới. Thu hồi dây leo dùng Stun Spore. Tuker nhìn thấy Shinku nhảy lên, khóe miệng cười một tiếng, lập tức để Tanjela cải biến phe tấn công pháp. Mạn, Tanjela thu được chỉ lệnh, quay người lại đem duỗi ra dây leo lần nữa thu hồi. Để Shinku một cái nhảy vọt cắn một cái đến không khí. Sau đó Tanjela thân thể lại run, một đám màu vàng óng bột phấn phiêu tán mà ra. Shinku, Flamethrower. Hyakun minh bạch vừa rồi cái kia chỉ huy là chính mình chủ quan. Nhảy cách mặt đất Shinku đã mất đi ưu thế tốc độ. Heat Wave cũng đã không kịp sử dụng. Đành phải sử dụng Flamethrower nghênh địch. Thẻ ngô, phai phang không có cắn được địch nhân. Trong miệng hỏa diễm còn không có tiêu tán. Mạnh hơn hỏa diễm cũng đã bắt đầu ngưng tụ. Mắt thấy chung quanh Stun Spore đã tới gần. Shinku không quan tâm. Một đạo hỏa diễm dòng lũ mãnh liệt phun ra, hung hăng đụng vào đồng dạng trên không trung không cách nào tránh né Tanjela trên thân. Tanjela, Tuker vừa nhìn thấy Tanjela trúng chiêu, lập tức có chút nóng nảy, chờ mắt nhìn Tanjela khói đen bốc lên rơi xuống từ trên không, hung hăng nện ở trên mặt đất, mà Shinku, trên thân thể cũng bị Stun Spore ăn mòn. trở xuống mặt đất về sau trên thân cũng đã bắt đầu phát ra quỷ dị màu vàng óng dòng điện. Hiển nhiên là đã tiến vào khó chơi tê liệt trạng thái. Chịu đựng, Atangela dùng cắm rễ. Tucker một mặt lo lắng đối với còn tại bốc khói Tangela la lớn. Mạn, xin cu flamethrower đối Tangela tạo thành thương tổn cực lớn. Tangela suýt nữa lại như lúc trước Victor Ebel bị một chiêu dây mất. Bây giờ nghe chính mình chủ nhân chỉ lệnh về sau. Lập tức duỗi ra cháy đen dây leo xúc tu. Thật sâu đâm vào trong lòng đất. Bắt đầu hấp thụ trong lòng đất chất dinh dưỡng. Hồi phục thương thế của mình. Xin cu. Không thể để cho hắn hồi phục. Dùng Extreme Speed. Hyakun vừa nhìn thấy Tangela bắt đầu cắm rễ hồi phục. Liền biết không thể lại kéo. Thế là lập tức để Xin cu ra tay bá đạo. Thẻ. Xin cu phát ra một tiếng giống. Vừa mới nhấc chân. Trên thân biến dòng điện đại tác. Lập tức thân thể liền không thể động đậy. Ghê tởm. Về tới trước A Xin cu. Silver. Weavile. Ra giải quyết hết đối thủ. Quick attack. Hyakun cũng biết chúng tê liệt trạng thái về sau Xin cu hành động lực giảm đi. Lại để cho Xin cu tác chiến cũng không phải là rất sáng suốt. Thế là liền xuất ra Pokbo đem một mặt giải thoát Xin cu thu hồi lại. Sau đó nhanh chóng ném ra Silver Pokbo. Chỉ thấy Silver mới vừa xuất hiện. Toàn bộ thân thể liền hóa thành một đạo ngân sắc quang mang. Hung hăng đâm vào còn tại cắm rễ hồi phục Tangela trên thân. Tangela một tiếng kêu đau. Toàn bộ thân thể bị đụng văng ra khỏi mặt đất. Dây leo xúc tu thoát ly mặt đất. Cũng liền không còn hấp thụ chất dinh dưỡng hồi phục. IC Win. Mã Á. Tangela vừa rời đi mặt đất. Hyakun chỉ thị tiếp theo cũng đến. Thế là Silver móng vuốt hất lên. Một cỗ gió lạnh đổ xuống mà ra. Để Tangela tự thể nghiệm một thanh cái gì gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Sau đó sảng khoái Tangela liền hóa thành một đống khối băng nện ở mặt đất. Khối băng bên trong Tangela đã con mắt xoay quanh. Mất đi năng lực chiến đấu. Tangela mất đi năng lực chiến đấu. Màu đen tiểu gia hỏa chiến thắng. Chấm ngoặc kép. Một bên nhỏ Erika tựa hồ cũng không nhận ra uy vai. Thế là liền dùng màu đen tiểu gia hỏa thay thế. Thẳng đến giải quyết xong đối thủ. Silver mới phát giác trong không khí tràn ngập quái dị hương vị. Con mắt lập tức trợn to. Duỗi ra móng vuốt che lỗ mũi. Trái xem phải xem tìm kiếm hôi thối nơi phát ra. Cuối cùng một mặt hoảng sợ nhìn xem nhỏ Erika trong ngực Gloom. Ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Ngoặc kép, còn có một trận là được rồi. Cố lên A Silver, sớm kết thúc sớm giải thoát nha. Chấm ngoặc kép, Hyakun cảm giác mình đã bắt đầu tinh thần hoảng hốt. Hyakun cảm thấy, chính mình nếu là tại thời gian dài như vậy ở chỗ này loại mùi thối hoàn cảnh bên trong. Tinh thần nhất định sẽ sụp đổ. Đối diện Tucker cúi đầu xuất ra Pokbo của mình. Đi đến đã biến thành một đống khối băng Tangela bên cạnh. Mở ra Pokbo đem Tangela thu vào. Hai tay cầm Pokbo đặt ở bên mồm của mình nhẹ nói. A, Tangela, người đã làm rất khá. Phía dưới ta sẽ cho ngươi báo thù. Nói xong, Tucker đứng người lên đi trở về. Xuất ra cuối cùng một viên Pokbo. Đưa tay cao cao ném ra ngoài. Đi thôi, ta Venusaur, để đối thủ nhìn xem thực lực của ngươi. Một đạo quang mang hiện lên. Một con hình thể khổng lồ quái con ếch xuất hiện ở đây trong đất ở giữa. Quái con ếch phía sau còn có một cái cự đại đóa hoa. Chung quanh bốn mảnh thật dài lá cây rũ xuống bốn phía. Bốn cái tráng kiện hình trụ tròn chân ngắn nặng nề mà đạp ở mặt đất. Phát ra từng đợt ầm ầm thanh âm. Chính là Bulbasaur tối trung tiến hóa hình. Tạo hình càng dài càng áp chế Venusaur. Con ếch. Hyakun nhìn xem mới xuất hiện Venusaur trong lòng không còn gì để nói. Nhìn xem đối diện cúi đầu. Tựa hồ đang phát tán ra nồng đậm hắc khí yên lặng không nói Tucker. Trong lòng cực kỳ bi ai muốn tuyệt hô. Quả nhiên a, trên đời không thể nhất trêu chọc chính là nữ nhân a. Các nàng tựa như ngày mùa hè bầu trời. Coi như trước một khắc vẫn là dương quang sáng lạn. Tiếp theo trong nháy mắt liền có thể là lôi điện đan sen. Ngay tại Hyakun suy nghĩ lung tung, thời điểm, Tuker híp mắt mang theo một mặt mỉm cười ngẩng đầu lên. Trong miệng nhẹ giọng nói, Venusaur, nghiền nát bọn hắn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.